Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1173, Bạch Hồ Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư dẫm tại trên mặt tuyết. Lòng bàn chân đệm thịt dẫm tại tuyết trên. Không có một thanh âm. Lưu lại từng chuỗi nhỏ xíu dấu chân. Ninh Thư muốn chuẩn bị thịt rừng. Dịch Lương ra cơm nước quả thực khó coi. Xem Dịch Lương dáng vẻ, vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Như vậy lớn một chút hài tử chính mình chiếu cố chính mình. Chính mình lấp bao, tử, có điểm gian nan. Ninh Thư tại trên mặt tuyết chạy chậm đến, khắp nơi nhìn quanh. Bất quá bây giờ là mùa đông, có rất ít động vật tại giữa khu rừng lắc lư. Ninh Thư đi vòng vo một vòng, đều không nhìn thấy cái gì thịt rừng. Bất quá nhìn thấy con nhím. Cái đồ chơi này da dày thịt béo. Nàng một móng vuốt xuống đối con nhím không có cái gì tổn thương. Nhiều nhất lưu điểm huyết. Con nhím thở hổn hển ủi lấy tuyết. Ngoài miệng răng nanh có hai ngón tay dài. Ninh Thư cân nhắc một chút lực chiến đấu của mình. Phát hiện chính mình không thể một chiêu đem này con nhím dây. Móng vuốt không thể, lại không thể cắn, gãy một con nhím cổ. Trong cơ thể nàng linh khí cũng không phải là rất nhiều. Còn không có đạt tới khí kình có thể ngoại phóng tình trạng. Ninh Thư hậm hực từ bỏ phì phì con nhím. Đem chính mình chôn ở đất tuyết. Trong, bắt được một cái ngũ thải ban lan gà rừng. Ninh Thư một cái cắn đứt gà rừng cổ. Cắn gà rừng liền chạy ngược về. Chui qua, chuồng chó, thẳng đến đi phòng bếp. Dịch Lương ngơ ngác ngồi tại lò lỗ trước. Vẻ mặt có chút dầu dĩ. Thở dài một hơi. Ninh Thư ngậm gà rừng bỏ vào Dịch Lương bên người. Dịch Lương nhìn thấy Ninh Thư trở về, lập tức lộ ra tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi đi. Dịch Lương buổi tối cùng Ninh Thư nói chuyện hơn nửa đêm tâm. Đã đối con hồ ly này có thân cận ý. Cũng không có bởi vì đối phương biết bí mật của mình mà xấu hổ ngượng ngùng, dù sao cũng là một cái hồ ly. Cũng sẽ không nói ra. Ninh Thư, người xác định sao? Ninh Thư đem gà rừng hướng Dịch Lương trước mặt đẩy. Dịch Lương nhấc lên gà rừng, vươn tay sờ lên Ninh Thư đầu. Cảm ơn ngươi, tiểu hồ ly. Dịch Lương hướng trong nồi tăng thêm một chút nước, chuẩn bị bỏng mao nhổ lông. Đúng rồi, về sau không thể để cho ngươi tiểu hồ ly. Người khác liền sẽ biết ngươi là hồ ly. Dịch Lương một bên châm củi vừa nói. Vô luận chỗ nào, hồ ly đều là nhân loại khát vọng lại chán ghét động vật. Nàng này một bộ da mao nhưng đáng giá không ít tiền đâu. Ninh Thư ai oán một tiếng. Trước kia đều là nàng cho người khác đặt tên. Hiện, tại đến phiên nàng mặc người chém giết. Phong thủy luân chuyển, cảm giác này, thật quá toan sàng. Ninh Thư có lòng muốn phản đối. Nhưng là lên tiếng phản đối chính là nghẹn. Ngào thanh âm, tiểu bạch đi, Ninh Thư. Quả nhiên, không được, không thể để gọi tiểu bạch. Người khác liền biết ngươi có lông trắng, tiểu hắc, Ninh Thư. Không muốn nói chuyện, không gọi Ninh Thư. Cũng có một cái bạch tam nương tên A. Sau đó tiểu hắc tên cứ như vậy định ra đến rồi. Ninh Thư cảm thấy đây là chính mình xuyên qua đến nay. Không cách nào nhìn. Thẳng hắc lịch sử, tiểu hắc. Dịch Lương tay chân đem gà rừng xử lý sạch sẽ, chặt liền ném ở trong nồi hầm, nấu không sai biệt lắm hơn một canh giờ. Canh gà vị ra tới, Dịch Lương cũng không có gấp, còn tiếp tục hầm. Ninh Thư quay đầu nhìn Dịch Lương, mặt của hắn tại ánh lửa chiếu rọi xuống tỏ ra rất trang nghiêm, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân, trước phải khổ này tâm trí cực. Khổ này gân cốt, hiện tại thừa nhận cực khổ, là vì tương lai nhất phi trùng thiên. 10 năm mài một kiếm, Ninh Thư có lòng muốn đem tuyệt thế võ công truyền cho hắn. Nhưng là nàng, không biết nói chuyện, cũng không biết nên như thế nào truyền cho nàng. Hơn nữa Ninh Thư sợ hãi chính mình bại lộ quá nhiều. Dẫn tới không cần thiết, hoài nghi, lòng người loại vật này nhất không thể nắm lấy. Nhanh, tiểu hắc. Dịch Lương dùng bát múc thịt cùng canh đặt ở Ninh Thư trước. Mặt, Dịch Lương chính mình cầm một cái bát. Hai người ngay tại phòng bếp trồng củi. ăn thơm ngào ngạt gà rừng thịt. Ninh Thư ăn thịt, quả nhiên hồ ly vẫn là muốn ăn thịt. Hương vị quá tuyệt, ăn đi đồ vật chậm rãi hóa thành dòng nước ấm, chảy tới thân thể mỗi một góc. Trong, rất là dễ chịu, Dịch Lương trên mặt dính vào bóng loáng. Sắc mặt nhìn không có như vậy vàng, như nến. Hai người đem một cái gà rừng đã ăn xong, liền canh đều uống xong. Dịch Lương đem phòng bếp thu thập, đến trong sân rút một cây cỏ thuốc, đập nát, thoa lên Ninh Thư trên đùi. Cảm ơn ngươi. Dịch Lương một bên cho Ninh Thư băng bó lấy vết thương. Một, bên đỏ hồng mắt, Ninh Thư không có phát hiện hài tử này như vậy thích khóc đâu. Đối mặt những cái kia khi dễ hắn người đều không có đỏ xem qua. Đêm qua khóc hơn nửa đêm, hiện tại lại đỏ trong mắt. Đây là một cái cô độc gánh vác rất nhiều hài tử. Đột nhiên có một cái đồng bạn, có một loại dựa vào cảm giác. Ninh Thư trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Nàng cái này vú em nên được thực sự là. Ninh Thư nhưng thật ra là muốn để Dịch Lương rời đi nơi này. Trông coi cái phòng này là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại tăng thêm hôm qua nàng đã thương Dịch Học đám người kia. Bọn họ khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần cường đại, so thủ tại chỗ này đám người trở về càng thêm có hiệu suất. Dịch Lương cha mẹ khẳng định là chết, muội muội cũng có thể tìm được. Dịch Lương vì cái gì không đi tham gia tông môn khảo hạch? Liền xem như môn phái tu chân cũng muốn thu có thiên phú đệ tử. Ninh Thư trong đầu nghĩ đều là làm sao làm Dịch Lương thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng là không thể nào cho ra hỏa này vẫn luôn bắt gà rừng nha. Tại dạng này tàn khốc thế giới, chỉ có mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể sinh tồn được. Tựa như Dịch Học uy hiếp Dịch Lương, Dịch Học như vậy không cố kỵ gì. Còn, không phải bởi vì trong gia tộc có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Đây chính là lực lượng. Dịch Lương không dám phản kháng, chính là e ngại thực lực này. Ninh Thư không biết Dịch Lương có hay không linh căn. Dịch Lương đánh một cái chấm dứt, hướng Ninh Thư nói ra, gần nhất không nên đến nơi chạy, hảo hảo nuôi đi. Ninh Thư ai oán một tiếng, trực tiếp nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Dịch Lương thấy tiểu hồ ly trực tiếp nằm trên mặt đất. Trên mặt đất nhiều lạnh nha. Dịch Lương theo cũ nát trong tủ treo quần áo tìm ra một chút tiểu y phục. Quần áo cũ, đây đều là Dịch Lương mặc không được quần áo. Dịch Lương đem những này quần áo trải ở trên, làm thành một cái ổ dáng vẻ. Đến trên quần áo đi ngủ đi. Trên mặt đất quá lạnh. Ninh Thư mở to mắt, ngủ thẳng tới trên quần áo. Ninh Thư tu luyện, mà Dịch Lương xử lý trong sân thảo dược. Chắc hẳn những này thảo dược tri thức là cùng chính mình phụ thân học. Ninh Thư trong lòng thở dài. Như vậy tốc độ tu luyện thật rất chậm. Có yêu thú liền tại bên trong. Thật, lớn lên giống cẩu đồng dạng yêu thú. Bên ngoài viện, vang lên người nói chuyện thanh âm. Còn kèm theo hỗn loạn bước chân, hiển nhiên không ít người. Dịch Lương đột nhiên đứng lên, vội vàng vọt vào trong phòng. Người đi mau, có người đến bắt ngươi. Theo cái kia chuồng chó chui qua. Nhanh lên. Dịch Lương gấp đến độ cái trán đều đổ mồ hôi. Ninh Thư nhíu chặt lấy lông mày. Nàng đều đem ra lông nhuộm đen học chó sủa. Là thế nào nhìn ra nàng là yêu thú? Phanh phanh phanh, đá cửa thanh âm. Căn bản cũng không có gọi người mở cửa. Trực tiếp liền phá tan cửa. Một đống người tràn vào sân. Làm cho cả sân đều tỏ ra có điểm chật chội. Dịch Lương loại thảo dược bị những này dày xéo. Thảo dược lá cây chỗ nào cạch. Cạch sát mặt đất. Hết chương.